Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Chạy trối chết. Cảm tạ vô địch thát tơ mít 12 lão hán thưởng năm đầu. Cái này, Mỹ a, tìm đường chết ca liền một vị. Hơn nữa chúng ta cũng không bản lãnh kia a. Hơn nữa nhân gia còn sống vì tìm đường chết, mà ta sống là vì yêu ngươi. Lệ a, ngươi luôn nói ta vô sỉ. Bây giờ ngươi thấy chưa? Thật là nhân ngoại hữu nhân a. Trương Bân chép chép miệng nói. Không, ở trong lòng ta chủ nhân vĩnh viễn là vô sỉ nhất. Lệ thái độ thập phần kiên quyết đáp lại. Trên quán ngươi như vậy cái hệ thống ta thật không biết nên như thế nào biểu đạt trong lòng ta một. Vạn con fuck your mother lao nhanh tâm tình a. Mỹ hết sức xem thường nhìn hai người liếc mắt rồi. Sau đó lại cặp mắt sáng lên nhìn Trương Bân nói. Vị này chính là trong truyền thuyết tìm đường chết ca Trương Văn Vũ. Các người ai có thể đem hắn tuyệt hoạt biểu diễn một lần còn bất tử. Ta hiện tại hãy cùng nàng kết hôn. Lời vừa nói ra khiếp sợ bốn tòa. Còn huyên náo trong quán ăn nhất thời yên lặng như tờ. Tĩnh liền nuốt nước miếng thanh âm đều nghe đến. Thật sự là này phát biểu quá có lực sát thương. Mỹ, người không có nói đùa chớ. Học hắn, thế nào khả năng a? Ta đây có thể không học được. Bất quá ta không tính buông tha ngươi. Gã đeo kính nghe một chút lập tức lắc đầu không muốn. Nhưng ta đi chịu chết ta còn có ngàn vạn gia sản chờ thừa kế đây. Đại lực cũng là mặt đầy không muốn đồng dạng cũng là tỏ thái độ không buông tha. Đối mặt hai người này vậy thì vô sỉ. Trương Bân chỉ cảm thấy có mình làm năm phong độ. Vậy cũng không nên đang nói cái gì. Từ hôm nay sau này không muốn dây dưa nữa ta. Ta muốn theo đuổi hạnh phúc của ta. Ta muốn gả cho tìm đường chết ca nam nhân như vậy. Mỹ Hoa si thần sắc để cho Trương Bân có chút. Không người hầu. Như vậy nhiệt tình muội tử đáng tiếc là thu kỹ năng ảnh hưởng duyên cớ. Bằng không thật có thể cân nhắc thu nàng. Thái thái muội a hát. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không tệ a. Muội không cần phải yêu anh, ca chỉ là một truyền thuyết, thế giới còn vậy thì tốt đẹp, ngươi nhân sinh còn dài đằng đẵng, dĩ nhiên giống như ta vậy nam nhân quả thật không tìm được. Bất quá so với ta kém hay lại là đầy phố. Tỷ như trước mặt hai vị này, Trương Bân mặt đầy tang thương nói với Mỹ. Gã đeo kính cùng đại lực nghe một chút, nắm chặt quả đấm sắp bạo tẩu tư thái, mà Mỹ chính là mặt đầy sùng bái. Bây giờ Mỹ đối với Trương Bân sùng bái đó là như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi một chữ đều là danh ngôn chí lý, văn võ ca ngươi nói thật có đạo lý, ta thật càng ngày càng thích ngươi. Smart muội tử đi lên phía trước vuốt ve một chút Mỹ cái chán. Nói, Mỹ ngươi không sao chứ? Thế nào đột nhiên trung nhị như vậy? Có phải hay không là buổi sáng quên uống thuốc đi? Mỹ như cũ sáng lên nói. Là ta bị bệnh, văn võ ca chính là ta dược. Tìm đường chết ta, có bản lãnh một mình đấu. Vì Mỹ ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Đại lực suất không nhịn được trước. Chính mình nữ nhân lại bị một người nam nhân mê điên đảo tâm thần. Đây quả thực là thúc thúc có thể nhịn, nàng thím cũng không được. Đúng, quyết đấu, chúng ta dùng nam nhân phương thức giải quyết vấn đề. Có dám hay không? Gã đeo kính nghe một chút cũng tới tinh thần sức lực. Chiến ý rực rào nhìn Trương Bân. Trương Bân khẽ gật đầu một cái, quét qua một chút tóc tự mình cho là thập phần lẳng lơ nói. Cần gì chứ, cần gì phải buộc ta xuất thủ đâu rồi. Đi trước công ty bảo hiểm mua mấy phần bảo hiểm rồi hãy nói. Rộng rãi lấy. Ý gì? Hai người hiếm thấy chăm miệng một lời hỏi. Ta sợ các ngươi sinh hoạt sau này không thể tự lo liệu. Cũng không thể gặm thế hệ trước tử đi. Ngươi khinh người quá đáng. Để chiến đấu đi. Gã đeo kính tức nổi trận lôi đình, tức nói chuyện cũng run run. Được rồi, cho các ngươi một cái cơ hội khiêu chiến ta. nói đi thế nào so với ắt phải lên núi đao, hay lại là một chút chảo dầu, hay lại là cực hạn nhảy cầu, hay hoặc là ngược bể đá lớn. Trương Bân vừa nói một bên trên tay làm động tác, hạ mi mắt nam từng bước một từ nay về sau lui, trực tiếp đẩy tới đại lực trên người, bị đại lực đẩy ra. Các ngươi không dám với văn võ ca so với, cũng không cần trở lại phiền ta, chỉ sẽ để cho ta xem không nổi các ngươi. Mỹ tới một câu thần bổ đao, để cho hai người lúng túng không thôi. Lúc này nếu như thối lui đây chẳng phải là mất hết thể diện, nhưng nếu là không đi đó cũng là trở thành trò cười. Mấu chốt nhất là đây là mấy bộ điện thoại di động hướng về phía là chuyện như thế nào. Ai u, ta hiện tại đau bụng, tạm thời bỏ qua ngươi. Chúng ta non xanh còn đó nước biếc còn dài. Mi mắt nam thống khổ ôm bụng nói nghiêm túc rời đi. Đại lực ngươi cũng đi thôi. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Bên nào đều phải chết nhân. Nhu còn sợ đại lực chết vì sĩ diện vội vàng khuyên nhủ. Không khuyên giải cũng còn khá, này một khuyên coi như là phong kín đại lực muốn rút lui ý tưởng. Mỹ ngươi yên tâm. Vì ta ngươi có thể lên núi đao xuống biển lửa, cho dù là tử ta cũng phải chứng minh ta yêu ngươi. Ngốc thiếu, ngươi cho rằng là ngươi có thể cùng văn võ ca so với, ngươi có thể làm đỏ văn võ ca tốt. Cút nhanh lên đi, không nên ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Ta đã block rồi. Mỹ nhưng là mặt đầy ghét bỏ, lấy điện thoại di động ra người liên lạc, lần lượt thủ tiêu block, lại mở ra TikTok, tiếp tục lấy quan cùng block. Đại lực mặt đầy đau buồn, chỉ Mỹ không nói ra lời, cuối cùng rời đi. Chẳng biết tại sao đại lực đột nhiên cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Tối thiểu còn sống, náo nhiệt sau khi kết thúc, Smart muội tử cùng Nhu cũng là không chịu nổi thái độ của Mỹ, rối rít hướng về phía Mỹ thở dài một tiếng sau rời đi. Mỹ chính là không thèm để ý chút nào. Trước nàng tâm lý giống như tràn đầy năng lượng, không chỗ phát tiết, chỉ có nhìn Trương Bân thời điểm mới có thể tốt an tĩnh lại. Này đối với nàng mà nói chính là cái gọi là ái tình đi. Mà Trương Bân tự nhiên biết đây là xấu bụng lệ kiệt tác, phấn chấn lòng người lợi hại Trương Bân đã từng gặp qua. Yêu thực ra trong lòng của đối với mong muốn thêm không dám đi làm người hiệu quả tốt nhất, mà thuộc về phản nghịch kỳ Mỹ không thể nghi ngờ trong lòng là khát vọng loại dáng vẻ này. Không đúng vậy sẽ không đi làm thái muội. Mọi người tản đi một lớp, sau khi người mộ danh mà tới lại tới một lớp. Mì sợi ông chủ chính là cười miệng tâu toét, cự vô phách mì sợi bình thường một tháng bán không được một đêm, mà bây giờ ngắn ngủi ba cái lúc không tới liền bán rồi 10 chén. Hôm nay buôn bán ngạch muốn nổ mạnh tiết tấu, này thật đúng là một phúc tinh a. Hoạt náo viên hiệu ứng các loại minh tinh không sai biệt lắm a. Chặt chặt, quả nhiên ta lựa chọn là đúng. Xuyên thấu qua cửa sổ mì sợi ông chủ nhìn nối liền không dứt thậm chí xuất hiện xếp hàng tình huống khách hàng, càng ngày càng bội phục mình quyết đoán. Đừng nói chỉ cần 30 buôn bán ngạch, một nửa cũng cho a. Mụ mụ nhìn chính là tìm đường chết ca. Một cái nhõng nhẽo tử dẫn một vị phụ nhân đi tới trước mặt Trương Bân, ngón tay nhập lại đến hắn giới thiệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.